Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068 chém xuống cánh tay. Chỉ thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đem vung tay lên, chung quanh Sơn Tiêu tức khắc đem thân mình vừa chuyển, đem kia Giang Nam Nhứ vây khốn lên. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới, những cái đó Sơn Tiêu như thế lợi hại, phản ứng tốc độ mau lẹ. Thả không hề có tạm dừng, dường như là tràn ngập trí tuệ giống nhau, Giang Nam Nhứ đem thân mình một đốn. Chậm rãi thu thế, kia trong tay càn khôn song kiếm lại là trong người bạn hãy còn xoay quanh. Rất có bay lên đánh chết địch nhân ý tứ, chỉ thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên vẫy tay một cái. Chung quanh Sơn Tiêu tức khắc vây quanh đi lên, đem Giang Nam Nhứ vây khốn lên, ở kia dẫn đầu Sơn Tiêu xem ra. Giang Nam Nhứ bất quá là một cái điên cuồng tu sĩ. Rõ ràng nhìn đến chung quanh có như vậy nhiều Sơn Tiêu bị chém giết, Giang Nam Nhứ lại vẫn là như thế xông lên. Có thể thấy được, Giang Nam Nhứ trừ bỏ điên cuồng ở ngoài, chỉ sợ còn có lòng tham, phanh. Nhưng thấy những cái đó Sơn Tiêu đột nhiên xuất động, từng người ra quyền, hoặc đơn quyền, hoặc song quyền, sôi nổi hướng Giang Nam Nhứ trên người tiếp đón. Kia Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, thấy chung quanh Sơn Tiêu quyền cước công kích mà đến, vội vàng tại chỗ đem thân mình một rút, thân mình thẳng tắp bay vọt lên, phóng qua mọi người đỉnh đầu. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ thân mình liền lẻn đến chỗ cao, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đầu dưới chân trên, đôi tay liên tiếp huy động, càn khôn tử mẫu kiếm lại là đôi tay phân nắm, mạch. Giang Nam Nhứ thân mình ở giữa không trung xoay tròn lên. Toàn bộ thân mình giống như là lượn vòng lên giống nhau. Nhưng thấy này thân mình bay nhanh xoay tròn, mà trong tay song kiếm lại là chia đều mở ra, giống như là một cái thật lớn kiếm vòng giống nhau. Cặp kia kiếm ở Sơn Tiêu đàn trung cắt, nhưng thấy Sơn Tiêu không kịp thoái nhượng, từng điều cánh tay đột nhiên bị chặt đứt xuống dưới, kia Giang Nam Nhứ song kiếm chém xuống. Tức khắc thân mình vừa động, tự giữa không trung nhảy chuyển lên. Kia Giang Nam Nhứ thân mình một hoành, song kiếm vẫn như cũ nơi tay, lại là hơi hơi đứng thẳng ở những cái đó Sơn Tiêu sở vây vòng ở ngoài. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ đứng thẳng tại chỗ, mà những cái đó Sơn Tiêu lại là thương tổn thảm trọng. Nhưng thấy những cái đó Sơn Tiêu cánh tay, hoặc bị phách chặt bỏ một cái, hoặc bị phách chặt bỏ hai điều, hiển nhiên bị thương pha trọng, những cái đó bị tước hạ hai điều cánh tay Sơn Tiêu. Hãy còn hung ác, lại là không có một tia phản kháng lực lượng, mà những cái đó bị phách chặt bỏ một cái cánh tay Sơn Tiêu. Lại là cực kỳ hung hãn, không màng cụt tay chỗ bị thương, ủa lên, hướng về Giang Nam Nhứ lại phát đi lên. Trải qua vừa mới một trận chiến, Giang Nam Nhứ đã là giải quyết chung quanh vài tên Sơn Tiêu. Những cái đó bị tước hạ hai điều cánh tay Sơn Tiêu, đã là đã không có một trận chiến chi lực. Thấy kia mấy cái một tay Sơn Tiêu công kích lại đây, Giang Nam Nhứ lại là chút nào không thấy lui bước. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hai tay dùng sức, trong tay càn khôn song kiếm ong ong tiếng vang, cư nhiên phát ra cùng loại với rồng ngâm tiếng động. Những cái đó một tay Sơn Tiêu có lẽ là sợ hãi càn khôn tử mẫu kiếm uy lực, sửng sốt một chút, vội vàng lui về phía sau vài bước, cùng Giang Nam Nhứ bảo trì khoảng cách nhất định. Thấy thế, Giang Nam Nhứ lại là cười. Chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ cười khanh khách, đứng thẳng ở chúng Sơn Tiêu trước mặt, trong ánh mắt mãn không phải hảo ý. Giang Nam Nhứ đắc ý không có bao lâu, đột nhiên nhìn đến phía sau dẫn đầu Sơn Tiêu chậm rãi tiến lên. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu tách ra phía trước mấy cái một tay Sơn Tiêu, nhàn nhạt nhìn Giang Nam Nhứ. Dẫn đầu Sơn Tiêu tuy rằng không nói gì, này ánh mắt nơi nơi lại là cho Giang Nam Nhứ cực đại khen ngợi. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu không có dư thừa động tác, chỉ là vươn tay cánh tay hướng chung quanh một tay Sơn Tiêu trên người phất một cái. Những cái đó Sơn Tiêu đột nhiên thân mình chấn động lên, dường như là thừa nhận rồi thật lớn thống khổ giống nhau. Hết chương.